Chương 249, cảnh cáo. Lôi Văn thành phố, Ma Thiên cao lầu mọc lên như rừng, tựa như khoác thải y cương thiết thành, Mị Xạ Cả gia tộc tọa ủng ngay ngắn một cái tràng 50 tầng sở cách giả tờ đỉnh cấp. Tỷ giả nỉ tạ, áo nghĩa. Cự thần binh màu van nở dê hóng tỷ giả nỉ tạ đem đại địa chi lực biến ảo thành một con cự thú, toàn bộ tầng cao nhất ẩm ẩm tan vỡ. Từ bên ngoài hướng chỗ cao nhìn lại, một con màu đỏ cự thú đứng ở đại lâu đỉnh, nhất đỉnh cấp phòng làm việc trần nhà, bao quát trên trần nhà thiên đa y, toàn bộ bởi vì không chịu nổi 50 độ mì năng lượng cự thú hình thể mà đổ nát, cuộn cuộn đá vụn từ 200 thước trên cao rơi. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, Diệp Mánh trực tiếp hướng Mị Xạ Cả Tể phát động tiến công. Kéo một mép công phu xin lỗi, đối với Diệp Mánh mà nói, nạ mờ đờ ơ mở lớn chính là đạo lý. Quản ngươi là không phải phụ thân của Cả Mịt Giờ, dù cho thân sinh, dám can đảm nỗ lực mưu hại Cả Mịt Giờ mệnh, Diệp Mánh tuyệt đối khoanh tay đứng nhìn. Ai kêu Cả Mịt Giờ là Diệp Mánh người thứ nhất học sinh ngói cắt Diệp Mánh cùng tỷ dạ nỉ tạ phiêu phù ở cự thú lồng ngực tinh hạch bên trong tỷ dạ nỉ tạ huy động hiện lên hào quang tay của đao trẻ chém ma xuống, năng lượng cự thú xích hồng sắc cánh tay cũng quang mang đại tác phẩm, đống nhiên đánh xuống, thế như thiên quân, thoáng như đại sơn đẻ. Xuống. Gạn Văn Thu La, dùng hàng rào điện phòng ngự thanh niên sắc mặt đại biến, lập tức chỉ huy hắn Gạn Văn Thu La. Gạn Văn Thu La phun ra một cái lưới lớn, ô lưới trong lúc đó điện xà du thoán, mở ra bao lại cự thần binh năng lượng ngói cát, nhưng đối mặt cự thần binh bẻ gãy nghiền nát lực công kích, hàng rào điện ngay cả chỉ hoãn một cái chớp mắt đều làm không được đến, ầm ầm nát bấy, cự quên đập trúng mặt đất, một đạo khe nước to lớn lan tràn ra, 50 tầng lầu tầng sụp đổ 1/3. Thanh niên giáo huấn luyện sư rớt xuống lầu đi, Mị Xạ Cả ngang tới lúc phóng xuất chân lũ, bắt lại nó đuôi đèn phiêu phủ không bên trong. Ngươi muốn làm gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mị Xạ Cả đồng lòng sợ, cái này tỷ dạ nhì tạ kỹ năng còn là bổ kẹ mẩn chiêu số ấy ư, cho tới bây giờ chưa thấy qua, coi như là hợp chúng tứ thiên vương, thậm chí quán quân bồi dưỡng ra tới tinh linh, cũng không khả năng có bực này lực phá hoại. Làm cái gì? Đương nhiên là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Newton cầm Cả Mịt Giờ làm con cờ thí, còn lấy mâu thân nàng uy hiếp nàng, ngươi không có tư cách đương phụ thân của nàng. Nói xong, Diệp Mánh tay nhấn một cái, tí giả nỉ tạ đánh ra ác chi ba động, cự thần binh đem ác chi ba động uy lực thập bội tăng phúc, tự có thể số lượng trong bàn tay bạo phát, đánh xuống. Đi hoa tiểu nói vòng không Mị Xạ Cả Tể sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vã mệnh lệnh chén đi lù tách ra. To lớn ác chi ba động quán xuyên thập tầng lầu. Toàn bộ đại lâu 40 tầng dĩ bên trên toàn bộ đổ nát. Trên đất bằng một mảnh hỗn loạn, đường cái đường phố cửa ô tô bế tắc, mọi người đều thoát đi. Mị Xạ Cả gia tộc giáo huấn luyện sư lúc này cũng đều vọt ra, ngồi ở phi hành hệ bổ kẹ mẩn bên trên bay đến không trung, đem Diệp Mánh đoàn đoàn bao vây. Cường Long ép không qua địa đầu xà, Diệp Mánh, coi như thân phận ngươi cao quý đến đâu, hôm nay tới ta Mị Xạ Cả nhà địa bàn nháo sự, cũng đừng nghĩ cứ như vậy dễ dàng trở lại. Mị Xạ Cả Tể kiến gia tộc người đều tới, sắc mặt dữ tợn, lên cho ta Mị Xạ Cả gia chủ muốn tinh thông điện hệ bổ kẻ mẩn, lúc này hướng Diệp Mánh phát động công kích đều là điện hệ kỹ năng. Mấy làn sóng sóng điện từ hình thành lao lung vây Diệp Mánh lối đi, 10 vạn vốn cùng nạp điện trùm tia sáng từ 4 phương 8 hướng đánh tới, trên bầu trời lại là lôi vân cuộn cuộn, bao trùm Diệp Mánh bầu trời, hiển nhiên là kỹ năng xét đánh đây là cận 100 hơn giáo huấn luyện sư liên thủ công kích. Coi như là hợp chúng thiên vương, quán quân, đối mặt như vậy cùng đánh cũng chỉ có thể tuyển trạch tạm thời tránh mũi nhọn. Mị Xạ Cả Tể nheo lại con mắt, đắc ý nở nụ cười, cứ như vậy chật vật cút về đi, đây là Mị Xạ Cả ra 60% thực lực, để cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Mẹ Thỏ Diệp Mánh hừ lạnh, mẹ Thỏ lạnh lùng quét một vòng, trong ánh mắt đều là khinh miệt. Chỉ thấy chung quanh nhìn như hung mãnh kinh khủng liên thủ công kích, gần như chỉ ở mẹ Thỏ phất tay liền toàn bộ đỉnh trệ xuống tới. Cương đại niệm lực trận đang lúc, tất cả năng lượng phảng phất đều bị thao túng, giống như là bị tái máy con rối. Lại vung tay lên, này liên hợp công kích ngược đánh trở lại, hoàn trả cho những người đó. Trên bầu trời một mảnh kêu rên kêu thảm thiết, vừa đối mặt, cận 100 người tổ chức lưới bao vây bị đánh tan. Mị Xạ Cả Tể trận to con mắt, sợ hãi nhìn Diệp Mánh, Diệp Mánh, ngươi làm như vậy. Không sợ gây nên thành đô cùng hợp chúng hai đại địa khu chiến tranh sao? Ngươi nên biết hiện tại hợp chúng địa khu cùng thành đô quan đông địa khu thế cục có bao nhiêu khẩn trương. Ngươi nghĩ trở thành dẫn phát chiến tranh mồi dẫn hỏa, trở thành tam đại địa khu cân nhắc 1 tỷ dân tội nhân sao? Diệp Mánh không có trả lời, mà là vỗ tay phát ra tiếng, mẹ thỏ hờ hững quan sát mặt đất, giơ lên một tay, một đạo sâu hải. Lam năng lượng cầu hội tụ mà thành, càng lúc càng lớn, thẳng đến 10 trượng cao thấp, mới dừng lại. Khí tức hủy diệt từ dẫn sóng đạn bên trong tràn ngập ra, một có thể so với nhất cấp thần áp lực bao phủ toàn bộ Lôi Văn thành phố. Trên bầu trời mây đen bởi vì khí thế cường đại mà xoay tròn, một cái cự đại vân hải ủ rủ mà kỳ động ở trong màn đêm. Đây là thần thú uy áp mị xạ cả tề đồng tử đột nhiên lui, hoảng sợ đến nỗi ngay cả lời nói cũng nhả không ra cửa. Vẻ này áp lực bao phủ toàn thân hắn, hắn từng cái tế bào đều run rẩy. Hắn trong con ngươi, cự đại kinh người dẫn sóng bắn bay hướng phương xa núi hoang, tầm mắt của hắn cũng không khỏi tự chủ đi theo. Đón lấy, viễn phương mọc lên một đóa đám mây hình ấm, nổ thật to dẫn phát rồi tia chớp màu đỏ, đêm tối biến thành ngắn ngủi ban ngày, phương xa núi hoang, tiêu thất. Mị xạ cả tề ngơ ngác nhìn xa xa ban ngày ánh sáng, diện mục dại ra. Nghĩ thầm chính mình lúc nào chọc như vậy một đầu quái vật năng lượng to lớn bàn tay hướng hắn chụp tới, chết lù không kịp tránh né, đã bị cự thần binh chộp vào lòng bàn tay. Hợp chúng liên minh thì như thế nào? Vừa rồi một cách kia, đầy đủ làm cho cả hợp chúng liên minh hóa thành cho tàn. Diệp Mánh xốc hắn lên cổ áo, nói một cách lạnh lùng, nếu như ngươi không phải phụ thân của cả mịt giờ, nếu như không phải nể tình cả mịt giờ tâm hệ mị xả cả gia tộc, ta đã sớm đem các ngươi gia tộc hủy diệt. Hôm nay tới ở đây, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, từ nay về sau, đừng lại đối với cả mịt giờ tiến hành bất cứ uy hiếp gì, dù cho có một chút bất lợi cho cả mịt giờ tâm tư, ta không ngại đem bọn ngươi từ trên đời lao đi. Ngươi không xứng làm phụ thân của nàng, bởi vì ngươi để cho nàng bị ủy khuất. Hiện tại nàng là đệ tử của ta bảo bọc nàng, cả mịt giờ sau đó cùng mị xả cả gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ, nhưng nàng có thể trở về nhìn mẫu thân của hắn. Ngươi, bao quát mỉ xả cả nhà bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn ngại nàng, biết không? Mỉ xả cả tề sắc mặt trắng bệnh, hắn nô động sâm bạch môi mỏng, muốn nói gì, nhưng mẹ to lạnh lùng ánh mắt để hắn không dám nói ra bất luận cái gì làm trái Diệp Mạnh ý, mặc dù tâm lý không cam lòng, nhưng lại có thể như thế nào đây? Hắn khuất phục phải trả ít sao? Vì gia tộc, hắn không được không khuất phục Diệp Mạnh, tuyển trạch cùng cả mịt dơ nhất đao lưỡng đoạn, vì vậy gật đầu. Thấy hắn như thế phản ứng, Diệp Mánh nộ tới cực điểm, làm một người cha, cứ như vậy dễ dàng cùng nữ nhi một đao hai khúc. Hắn vốn đang cho là mình cử động tối nay có chút trùng động, nhưng hiện tại xem ra, đều là đúng. Nếu như cả mịt giờ tiếp tục lưu lại mỉ xả cả gia tộc, sớm muộn sẽ bị nàng cái này hèn yếu phụ thân bán đứng. Cuối cùng ở cô độc ủy khuất bên trong chết thảm, hắn hận không thể giết mỉ xả cả tề, diệt mỉ xả cả gia, thế nhưng nghĩ đến cả mịt giờ sẽ nhờ đó thương tâm. Hắn không thể không buông tha bọn họ một hồi. Đem mì xạ cạ tề ném xuống, Diệp Mánh liền biến mất.